Cô vợ bất ngờ của tổng tài lãnh khóc. Chương 16, buổi tiệc, gocchuyenaudio.com. Sau khi cô bước xuống, không biết bao nhiêu con mắt đã nhìn chằm chằm vào cô. Đàn ông nhìn cô vì sự kiều mị. Chiếc váy cô mặc bó sát người làm lộ rõ thân hình quyến rũ của cô. Không những thế, nó còn làm hở phần lưng trắng nõn của cô. Phía trước còn khoét khá sâu làm lộ ra khe rãnh mê người, kết hợp cùng đôi giày màu đỏ đính kim cương bên dưới chân càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Phụ nữ thì nhìn cô bằng đôi mắt ghen tị, chiếc váy hay đôi giày cô mang cùng với trang sức trên người cô đều là hàng limited, chỉ có một bộ duy nhất. Còn có trong giấy mời có lưu ý không được mặc đồ trắng đỏ, vậy mà cô gái này từ trên xuống dưới đều là trắng đỏ. Vậy là có ý gì? Bạch Lan sau khi bước xuống mới để ý đến bộ váy trên người cô thật sự rất hở. Cô có hơi ái ngại nhưng đã đến đây rồi biết làm sao được. Có mấy anh chàng có vẻ chưa qua 25 tuổi đến bắt chuyện với cô. Cô em đến đây một mình có thể làm bạn nhảy của bọn anh hôm nay không? Bạch Lan chưa kịp trả lời đã có một cánh tay ôm lấy cô. Thật xin lỗi, cô ấy là bạn nhảy của tôi. Giọng nói lãnh đạm của Lâm Đình vang lên. Thật ngại quá, tôi không biết cô em này là bạn nhảy của Lâm Tổng. Người ta thường nói không biết không có tội. Mời nhị thiếu vào dự tiệc thôi. Được, mời Lâm Tổng, tôi sẽ theo sau. Lâm Đình ôm eo cô đi vào trong với vẻ mặt kinh ngạc của các cô gái khác. Cô gái này quả là thân phận cũng không tồi. Em đến bây giờ đã biết dụ dỗ đàn ông rồi. Lâm Đình mở ám kề sát tai Bạch Lan nói. Tôi chưa hề làm như thế, là anh ta bắt chuyện với tôi trước. Bạch Lan vô cùng bình tĩnh mà nói chuyện với anh. Bộ váy hôm nay rất hợp với em, chẳng trách đàn ông không ngại ngần mà muốn đến gần em. Lâm Đình vẫn giữ tư thế như cũ. Ý anh là gì? Tôi nghĩ hành động này không hợp với chúng ta, xin anh tự trọng, Lâm Tổng. Bạch Lan vươn tay đẩy anh ra lại bị anh nắm lại. Ý tôi là gì em rõ hơn ai hết. Cô mở to mắt nhìn anh, cô không hiểu những gì anh nói. Lâm Tổng, đã đến giờ rồi. Thư ký thông báo cho Lâm Đình. Được, tôi sẽ đến ngay. Rồi anh quay sang nói với cô. Em ở đây chờ tôi sẽ quay lại ngay. Nói rồi anh đi về hướng sân khấu. Giọng nói trầm khàn của anh vang lên. Rất cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc có hơi đường đột do Lâm Đình tôi tổ chức. Hôm nay tôi là muốn thông báo đến mọi người bà xã của tôi đã về nước rồi. Nhân đây cũng giải đáp thắc mắc của mọi người bấy lâu nay. Bà xã tôi là người con gái nào? Tôi sẽ cùng bà xã tôi khiêu vũ một điệu xem như mở đầu cho buổi tiệc hôm nay. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ, còn có cả tiếng xôn xao bàn tán của các cô gái cùng phóng viên. Lâm Đình bước xuống sân khấu, mọi người đều hướng mắt theo nơi anh bước đến. Cách chương.